Vô Thần Kỳ, chương 980. Mục đích chân thật, gocchuyenaudio.com. Thay một bộ nhuyễn giáp vải rồng màu đen bộ tộc Bắc Hoang thường mặc, đầu đội mũ giáp da rồng, một cái dây tua màu máu lóng lánh hào quang phù văn mờ mờ từ chính giữa gương mặt rủ xuống, chặn con mắt dựng thẳng khép kín ở mi tâm. Gia Ma Thiên cầm lên một cây giáo phong cách cổ xưa xương rồng chế thành, cười lớn, ha ha, lao ra khỏi thiên đình. Mấy quý tộc ngu tộc đi theo hộ vệ Gia Ma Thiên cũng đã đổi trang phục vui cười, không quá bận tâm đi theo phía sau Gia Ma Thiên, theo hắn cùng nhau rời khỏi. Cộng công thị lựa chọn kỹ càng một đội ngũ hậu duệ vô chi kỳ tạo thành, gần vạn con thủy viên khoác trọng giáp cầm đại côn, nhe răng trợn mắt đuổi theo Gia Ma Thiên, hộ vệ hắn rời khỏi thiên đình, liên tục hướng phía Bạch Long Giang bước đi. Gia Ma Thiên cố ý muốn đi Bạch Long Giang xem náo nhiệt, đế thích sát không khuyên được, trong đầu cộng công thị vẫn là một mảng mê muội, chưa mở miệng ngăn cản, ngược lại chủ động giúp Gia Ma Thiên an bài đội ngũ hộ tống, mặc cho hắn chạy đi Bạch Long Giang quấy phá. Mây tía dâng trào ở cổng thiên đình dần dần ổn định, cộng công thị đột nhiên xoay người, nhoáng lên hướng ngực đế thích sát chộp tới. Thân thể đế thích sát nhoáng lên một cái, hóa thân làm một đạo huyết ảnh mờ mịt bắn về phía sau, sau khi để lại tại chỗ một tàn ảnh mông lung, bản thể đế thích sát xông ra ở ngoài trăm trượng. Hắn mất hứng nhìn cộng công thị, trầm mặt nói, có chuyện thì nói tử tế, không nên động tay động chân. Ngón tay cộng công thị run rẩy một chút, cố nén cảm xúc phức tạp trong lòng, hắn nheo mắt nhìn chằm chằm đế thích sát hồi lâu, lúc này mới nghiến răng hỏi. Lời vừa rồi của ngươi, là có ý tứ gì? Trong lòng đế thích sát biết rõ vấn đề cộng công thị muốn hỏi, nhưng xuất phát từ sự kiêu ngạo cùng dối trá đặc hữu của quý tộc ngu tộc, hắn mang theo nụ cười ấm áp, buông thõng hai tay, mỉm cười hỏi. Lão bằng hữu, ngươi nói có ý tứ gì là có ý tứ gì? Có vấn đề gì sao? Chúng ta trước giờ không phải phối hợp rất khá sao? Cộng công thị nghiến răng quát, kế hoạch của chúng ta, đế thích sát như bừng tỉnh đại ngộ úp một tiếng. Hắn cười ha ha nói, kế hoạch của chúng ta, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Kế hoạch của chúng ta không phải chấp hành rất tốt sao? Ngươi xem, 12 thế giới được liên thông, kế hoạch đã không thể nghịch chuyển, vô luận là bọn tộc nhân phế vật làm ta chán ghét, hay là đám cao tầng nhân tộc ngươi muốn thay thế, bọn chúng đã không có khả năng ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Hít sâu một hơi, đế thích sát giơ hai tay cao cao, ngửa mặt nhìn bầu trời, dùng điệu vịnh than cực kỳ giàu sự kích tình lớn tiếng cười nói. A ca ngợi huyết nguyệt chí cao vĩ đại, lão bằng hữu, kế hoạch chúng ta tiêu phí mấy trăm năm thời gian khổ tâm bố trí, rốt cuộc đã nở ra đóa hoa xinh đẹp, đã sắp kết trái ngọt rồi. Cộng công thị rít gào một tiếng trầm thấp, dùng sức chà chà chân. Giờ phút này toàn bộ thiên đình đều ở dưới sự khống chế của cộng công thị, hắn vừa nổi giận, các phương cấm chế của thiên đình nhất thời gió nổi mây phun, vô số đạo lôi quang ù ù hiện lên ở bầu trời, mặt đất kịch liệt run rẩy, những cây cột đồ đằng thật lớn trang trí hoa văn sấm sét, gió mây đồng thời sáng lên hào quang chói mắt. Một áp lực đáng sợ nghiền ép trên thân đế thích sát, Hà Bá, Vô Chi Kỳ, Côn Bằng bọn trọng thần dưới trướng cộng công đồng thời xông tới, ánh mắt mỗi kẻ đều hung ác nhìn chằm chằm đế thích sát. gocchuyenaudio.com, rất có dấu hiệu một lời không hợp lập tức vây công. Đế thích sát cũng dẫn không ít tâm phúc thân tín tới thiên đình, mắt thấy cộng công thị rất có ý tứ trở mặt, các quý tộc ngu tộc khoác chiến giáp hoa lệ cũng ùn ùn rút binh khí. Trên người bọn họ đồng thời phát ra dao động khủng bố như sóng thần, căn cứ khí tức bọn họ, các quý tộc ngu tộc này thế mà lại đến từ Tam Nguyệt Cửu Nhật 12 nhánh khác nhau của dị tộc. Nhìn thấy bọn dị tộc thế mà dám giơ binh khí, vô số thủy tộc tinh nhuệ ở bốn phương tám hướng ùa lên, chiến sĩ tinh nhuệ của mấy chục đại bộ tộc cường đại nhất dưới trướng cộng công thị lặng lẽ triển khai trận hình công kích, càng có vô tế tu vi mạnh mẽ bay lên trời, tùy tay đưa tới mảng lớn mây mưa sấm sét. Úp úp, lão bằng hữu, đừng nổi giận. Đế thích sát rốt cuộc ngừng cười, hắn rất nghiêm túc nhìn cộng công thị, trầm giọng nói. Được rồi, ý tứ của ngươi ta hiểu. Ta có thể nói cho ngươi chính là tất cả chính là ta vừa rồi nói như vậy, kế hoạch của chúng ta chính là phục vụ cho Gia Ma Thiên Đại Nhân. Tất cả đều là vì Gia Ma Thiên Đại Nhân. Cộng công thị tức giận đến trong mắt bốc khói. Hắn hét to một tiếng, chỉ vào đế thích sát muốn lớn tiếng mắng, đế thích sát vội vàng cười lấy lòng bắt đầu giải thích. Không, không, không giống với ngươi tưởng tượng, lão bằng hữu tôn kính, thủy thần đại nhân tôn kính, ta cũng không có ý tứ trái với hiệp ước. Toàn bộ nhân tộc bàn cổ thế giới đều sẽ cung bái ngươi, cung phụng ngươi, trở thành tín đồ thành tín nhất của ngươi, tín ngưỡng lực của bọn họ sẽ khiến ngươi trở thành chủ nhân bàn cổ thế giới. Như chúng ta ước định, linh hồn bọn họ đều sẽ thuộc về ngươi. Nhưng thân thể bọn họ sẽ trở thành nô lệ của Gia Ma Thiên Đại Nhân, nô lệ thuộc về một mình hắn, bọn họ sẽ gieo trồng lương thực, nuôi thả súc vật, chặt gỗ kiến tạo thành trì, đào mạch khoáng, tinh luyện kim loại, đúc binh khí, rèn áo giáp. bọn họ thậm chí sẽ võ trang hẳn lên, trở thành tư binh nô lệ của Gia Ma Thiên Đại Nhân. Cái đó không xung đột với chúng ta ước định không phải sao? Thân thể thuộc về ta, mà linh hồn thuộc về ngươi. Về phần tài nguyên bàn cổ thế giới, dựa theo chúng ta ước định toàn bộ tài nguyên tự nhiên của bàn cổ thế giới đều thuộc về ta, đây là thù lao ngươi mời ta giúp ngươi cướp lấy thế giới này, không phải sao? Cộng công thị trầm mặc một lúc lâu, nghiến răng chỉ vào cổng thiên đình nói. Như vậy, Gia Ma Thiên, hắn một tiểu gia hỏa trẻ tuổi như vậy, hắn. Đế Thích Sát mỉm cười, lạnh nhạt nói. Không sai, Gia Ma Thiên đại nhân tuổi không lớn, nhưng, phụ thân hắn là một vị đại nhân cực kỳ tôn quý, ta đầu phục vị đại nhân này, mới có địa vị giờ này ngày này. Bởi vì thân phận ta được vị đại nhân tôn quý kia lựa chọn, trở thành người chấp hành kế hoạch tuyệt mật này. Nhún nhún vai, Đế Thích Sát lạnh nhạt nói, lão bằng hữu ta chỉ là người chấp hành, mà người được lợi cuối cùng là Gia Ma Thiên đại nhân. Thâm trầm nhìn cộng công thị một cái, Đế Thích Sát cười lạnh nói. Bằng không ngươi cho rằng, lấy xuất thân của ta, một đứa con vợ kế chi thứ đế thị nhất tộc nhánh đế thích nhất tộc không có hậu trường, không có chỗ dựa, ta dựa vào cái gì thông qua lịch luyện sinh tử đáng sợ kia? Ta dựa vào cái gì thu hoạch chức vị giám sát sứ thuận lợi quay về bàn cổ thế giới? Nếu không phải quyền thế của vị đại nhân đó, ngươi cho rằng ta vì chấp? Góc truyện audio.com, hành kế hoạch gây ra nhiều sóng gió như vậy, ta vì sao có thể bình yên vô sự? Đế Thích Sát chỉ bầu trời, nghiêm túc nói với cộng công thị. Quyền lực cùng thực lực của vị đại nhân đó, là ngươi không thể tưởng tượng. Cộng công thị, có lẽ có thời điểm một ngày ngươi có thể rời khỏi bàn cổ thế giới, tự do ngao du chu thiên vạn giới, ngươi có thể nghe được tên của vị đại nhân tôn quý đó. Trầm mặc một phen, cộng công thị lạnh lùng nói. Gia Ma Thiên, là hắn. Đế Thích Sát cười lên, hắn cười rất quỷ dị, cười cực kỳ vi diệu. Cười một lúc cộng công thị ôn hòa nói. Úc Gia Ma Thiên đại nhân, là đứa con nhỏ vị đại nhân đó cưng chiều nhất. Đương nhiên, Gia Ma Thiên đại nhân và chấp chính đại đế Gia Ma La Gia của ám nhật nhất mạch Gia Ma Sam Gia là cùng mẹ sinh ra, nhưng vì một số nguyên nhân nào đó ngươi có thể đoán, Gia Ma Thiên đại nhân và phụ thân của hai nữ nhân kia không phải cùng một người. Mặt cộng công thị đen xì một phen, đây là quan hệ lộn xộn thế nào vậy? Mà hắn, lại sẽ bán mạng vì Gia Ma Thiên xuất thân lộn xộn như vậy. Cách chương.